Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226, nhắc nhở. Đa tạ, bồ đề cổ thụ, tất cả hạt bồ đề bị hỏa huyền hết mức thu lấy. Nắm lấy những này hạt bồ đề, hỏa huyền nghiêng đầu quay về bồ đề cổ thụ, mỉm cười nói, bồ đề tam bảo đã toàn bộ tới tay. Nghề này thu hoạch, nhưng là tương đối phong phú. Ong ong, lúc này, đứng sững ở trong không gian bồ đề cổ thụ, đột nhiên vang lên tiếng ong ong. Chợt, vùng không gian này, cũng là truyền ra từng trận gợn sóng làm cho người ta một loại sắp phá vụn cảm giác. Không gian sắp đổ sao, bồ đề cổ thụ cũng sẽ không vẫn tồn tại ở thế gian. Khi nó đem hạt bồ đề phụt lên mà ra sau, chính là sẽ lần thứ hai nặng nề đại địa nơi an dưỡng tiếng động, đợi đến năng lượng lần thứ hai ngưng tụ sau khi vừa mới sẽ lần thứ hai dưới đất chui lên. Có điều vào lúc ấy, e sợ không biết phải là lúc nào. Ong ong ong, nương theo lấy không gian chấn động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Trong giây lát, một vết nứt tự trong không gian hiện lên. Một đạo chói mắt cột sáng từ trong cái khe bắn mạnh mà vào, nương theo lấy đạo thứ nhất vết nứt sau khi xuất hiện. Càng ngày càng vết nứt không gian liên tiếp xuất hiện, ngăn ngắn mấy phút thời gian, nguyên bản vững như thành đồng vách sắt không gian, từ từ trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng, rốt cục đang lúc mọi người ánh mắt kinh hoàng bên trong nổ tung mà mở, mãng hoang cổ vực, an nĩnh trên thảo nguyên, đột nhiên vang lên một trận ào ào tiếng vang. Cái kia đứng sững ở trong thảo nguyên tâm, hầu như đã một tháng vẫn không nhúc nhích bồ đề cổ thụ, đột nhiên bùng nổ ra chói mắt xanh biếc ánh sáng. Chợt, lần lượt từng bóng người tự cái kia trong quang hoa chật vật thoát ra, cuối cùng hạ xuống chu vi trên mặt đất. Ong ong, đến lúc cuối cùng một người bị tung khi đến, cái kia bồ đề cổ thụ nhưng là kịch liệt bắt đầu run rẩy. Chợt một vòng hào quang màu bích lục tự bồ đề cổ thụ cây để khuếch tán mà ra. Tại đây loại ánh sáng khuếch tán dưới, mặt đất tựu như cùng đã biến thành chất lỏng giống như vậy. Mà bồ đề cổ thụ cũng là theo cái kia chất lỏng chậm rãi xâm nhập mặt đất. Nhìn thấy bồ đề cổ thụ muốn chui vào lòng đất, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi, chợt lòng tràn đầy không cam lòng. Bồ đề cổ thụ vừa vào địa, coi như là đấu thánh cường giả, đều là không cách nào đem tìm ra. Nói cách khác, muốn lần thứ hai nhìn thấy nó, chính là đến lần sau bồ đề cổ thụ lúc xuất thế. Nhưng này cái thời điểm, hay là đã là trăm nghìn năm sau khi, ôi, đáng tiếc. Bồ đề tâm nhưng là chưa từng gặp lại được. Trong đám người, có người nhìn chậm rãi hòa vào mặt đất bồ đề cổ thụ, khẽ thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Một bên hỏa huyền đang nghe được người kia, nhưng là khẽ mỉm cười. Trừ hắn ra bên ngoài, bất luận người nào cũng không biết viên kia bồ đề tâm từ lâu là rơi vào rồi trong tay hắn. Có điều, hiện tại hắn cũng sẽ không để lộ ra nửa điểm tin tức. Dù sao, bồ đề tâm mê hoặc không phải là một loại lớn. Nếu là bị bọn họ phát hiện, vậy bọn họ tất nhiên sẽ thông báo trong tộc cường giả. Đến lúc đó một hồi tranh cướp bồ đề tâm đại chiến, thì sẽ không thể tránh khỏi phát sinh. Thần không biết quỷ không hay đem bồ đề tâm ẩn giấu đi, lặng lẽ đem mang về trong tộc, phương này mới phải tốt nhất kế sách. Ở đây đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, bồ đề cổ thụ rốt cục chậm rãi chui vào lòng đất. Nương theo lấy cuối cùng một tia xanh biếc tia sáng biến mất, mảnh này thảo nguyên chính là lần thứ hai trở nên trống rỗng lên. Cùng lúc đó, không khí chung quanh cũng lập tức trở nên khẩn trương lên. Lúc này, Hồn Ngọc trước tiên một bước bước ra, ngữ khí không quen rất đúng hỏa huyền nói rằng, hỏa huyền huynh, ngươi lấy được hạt bồ đề đây, ngươi sẽ không dự định đưa chúng nó lấy ra cùng chúng ta phân một phần sao? Nghe vậy, chu vi những người khác đều là đưa ánh mắt tìm đến phía Hỏa Huyền. Từng người ánh mắt đều ý vị sâu xa. Có điều, rất hiển nhiên, bọn họ ở trong phần lớn người đều là chống đỡ hồn ngọc. Nghe vậy, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, nói rằng, hồn ngọc, ngươi để ta đem hạt bồ đề lấy ra với các ngươi phân một phần. Dựa vào cái gì? Chúng ta cùng nhau tiến vào bồ đề cổ thụ, trải qua nhiều như thế cửa ải. Bây giờ ngươi nhưng là muốn đem hạt bồ đề một tay lấy đi. Không khỏi quá không giảng lý một điểm chứ. Giờ khắc này, những người khác cũng đều là yên lặng gật đầu, mang theo một chút uy hiếp ý tư ánh mắt nhìn về phía Hỏa Huyền. Hỏa Huyền huynh, ngươi đã ở bồ đề cổ thụ dưới đã trải qua trăm đời luân hồi. Thu hoạch này đã rất tốt, điểm ấy hạt bồ đề ngươi cũng đừng muốn đi. Hồn Ngọc tiếp tục nói, thiên yêu hoàng tộc, cổ tộc, còn có cái kia đến từ Trung Châu cái kia bốn chi lánh đời thế lực đội ngũ. Rõ ràng cho thấy đánh ti cùng hồn tộc đứng chung một chiến tuyến. Dược tộc cùng lôi tộc, hiện nay vẫn là nằm ở do dự ở trong. Tam tộc trong lúc đó hai phe đều có liên minh. Trong bọn họ trong lòng nhất định là muốn đạt được hạt bồ đề. Có thể lại không hy vọng phá hoại liên minh quan hệ. Mãng hoang cổ vực một nhóm, ta cũng không có thể để cho các ngươi một chuyến tay không? Nói Hỏa Huyền cong ngón tay búng một cái, trong tay hạt bồ đề chính là xẹt qua mấy viên, lần lượt trôi nổi ở Dược Thiên cùng Lôi Động trước mặt. Đa tạ. Dược Thiên cùng Lôi Động ánh mắt hừng hực nhìn trước mặt hạt bồ đề. Cũng là không chút khách khí, đem đã nắm, đám người còn lại, khóe mắt hung hăng co quắp mấy lần, trong lòng sát ý khó có thể ức chế dâng trào mà ra. Có điều may mà bọn họ còn vẫn duy trì mấy phần lý trí. Vẫn chưa lập tức động thủ, Hỏa Huyền huynh, ngươi sẽ không phải muốn cho chúng ta khoảng thời gian này nỗ lực hóa thành hư không đi. Hồn Ngọc âm thanh có chút âm trầm nói. Hồn Ngọc, các ngươi muốn thế nào? Hỏa Huyền lạnh nhạt nói. Hỏa Huyền, phân 8 viên hạt bồ đề cho ta hồn tộc còn có thiên yêu hoàng tộc. Việc này liền có thể bỏ qua. Trầm mặc chốc lát, thanh âm lạnh như băng. Rốt cục chậm rãi từ Hồn Ngọc trong miệng truyền ra. Nghe được lời ấy, Hồn Ngọc một bên Cửu Phượng cũng là đem cái kia tràn ngập vô tận sát ý ánh mắt tìm đến phía Hỏa Huyền. Trong lòng hắn rõ ràng Hồn Ngọc đây là kéo hắn trên thuyền giặc. Nhưng đối với cũng không có cái gì phản đối. Ngược lại, có thể đồng thời đạt được lợi ích, có lý do gì không lựa chọn liên thủ đây? Thấy thế, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, mở ra bàn tay. Lập tức đem trong lòng bàn tay còn dư lại dưới hạt bồ đề thu lại, hắn cùng với hồn tộc quan hệ cũng không có tốt như vậy. Này hạt bồ đề có nâng lên tiến vào đấu thánh tỷ lệ thành công kỳ hiệu. Thậm chí còn có thể đủ nó đến luyện chế bồ đề đan. Loại này có thể đưa tới cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Nhưng là đủ khiến được vô số ở vào cửu chuyển đấu tôn tột cùng cường giả là chi điên cuồng. Nếu là đem những này hạt bồ đề cho bọn hắn, nói không chắc ngày sau bọn họ hồn tộc thật sự có người có thể mượn nó đột phá đến đấu thánh. Chuyện ngu xuẩn như thế, Hỏa Huyền tự nhiên là không thể đi làm. Hừ, muốn ta đem hạt bồ đề phân cho các ngươi hồn tộc còn có thiên yêu hoàng tộc. Dựa vào cái gì? Ta Viêm tộc một ít cường giả bọn họ còn thiếu đây. Hạt bồ đề, các ngươi cũng đừng muốn đi. Vừa dứt lời, uy thế khủng bố, che ngợp bầu trời hướng về Hỏa Huyền bao phủ đi qua. Cường đại uy thế rơi vào Hỏa Huyền trên người. Hiển nhiên, Hồn Ngọc đẳng nhân là muốn thông qua vũ lực đến bức bách Hỏa Huyền giao ra hạt bồ đề. Nhưng mà đối mặt cỗ đích khí thế cường này uy thế, Hỏa Huyền sắc mặt trước sau bình tĩnh, một bức nhẹ như mây gió dáng vẻ, ngây thơ, chỉ bằng mấy người các ngươi, sẽ là đối thủ của ta sao? Nói, Hỏa Huyền cứ như vậy tiện tay vung lên, chu vi những kia vô hình uy thế. tức khắc liền tiêu tán thành vô hình. Hồn ngọc đám người biến sắc mặt, vừa nãy tâm tư của bọn họ đều dừng lại ở hạt bồ đề trên, nhưng quên hỏa huyền thực lực, làm sao, các ngươi có còn nên động thủ? Hỏa huyền xem thường nhìn bọn họ, trong giọng nói, mang theo trêu tức hỏi, hồn ngọc đám người vẻ mặt biến ảo không ngừng, từng cái đều là trầm mặc không nói tiếng nào. Thấy thế, hỏa huyền lần thứ hai vung tay lên, một luồng mang theo khủng bố hủy diệt đấu khí, từ trong tay của hắn bắn mạnh mà ra, hướng về cái kia bốn chi đồng dạng đối với hắn trong tay hạt bồ đề nhìn chằm chằm Trung Châu lánh. Đời thế lực đội ngũ đánh tới, hỏa huyền này tiện tay một chiêu, chính là trực tiếp đem cái kia bốn chi đến từ Trung Châu lánh đời thế lực đội ngũ cường giả toàn bộ giải quyết. Ai nha, thực sự là thật không tiện, trong lúc nhất thời không khống chế được tay, đây là một nhắc nhở. Hồn ngọc đẳng nhân trong lòng kinh hãi, bọn họ tự nhiên biết hỏa huyền động tác này dụng ý. Nếu bọn họ còn dám đánh hạt bồ đề chủ ý, những người kia chính là bọn họ tấm gương. Bầu không khí trong nháy mắt đọng lại, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.